Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630. Chương 630. Sadema Lâm Trung nguyện vọng. Niu đang uống trong phòng mỹ thực, sau đó, tội ác ngục trường Sadema thân cao đã gần đến 10 thước. Trọng tải ở vài tấn tả hữu, giống như là một cái cự đại quả cầu thịt. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Sadema loại khác, đỉnh phong á thần công kích, 50 vạn, lượng máu, 900 ức, 100 ức. Miêu tả, mỹ thực Sadema trở nên càng cường đại. T, nhìn lại Sadema hoàn toàn mới thuộc tính. Tần Phong hít sâu một hơi, công kích từ 10 vạn tăng vọt đến rồi 50 vạn. Lượng máu từ 200 ức tăng vọt đến rồi 1047. Toàn bộ tăng vọt 5 lần. Tốt, để tại hạ tới gặp lại Sadema đại nhân a. Đối mặt đỉnh phong á thần Sadema, Tần Phong cũng không có quá nhiều sợ hãi. Dù sao đầu này boss kỹ năng không có biến hóa, chỉ cơ boss dây không xong chính mình, như vậy thì coi đối phương có 1 vạn ức lượng máu. Hắn cũng không sợ chút nào. Treo, treo, treo, vì, hôm qua, lấy Tần Phong công kích, tốc độ đánh, 1 giây đồng hồ có thể hấp mấy trăm ngàn lượng máu. Lại phối hợp ác ma bình máu, hoàn toàn không sợ boss 500 ngàn công, mà theo hút lấy thuộc tính càng ngày càng nhiều. Công kích tăng vọt, 1 giây đồng hồ có thể hấp mấy triệu lượng máu. Mà boss công kích, theo thuộc tính bị Tần Phong dần dần hút sạch sẽ, cũng biến thành càng ngày càng thấp. Cuối cùng, thậm chí không cách nào phá vỡ Tần Phong phòng ngự. Ầm ầm, rốt cục qua tốt sau một hồi. Theo một nói ánh kiếm màu vàng óng chém rụng, Sadema cuối cùng 1 tia lượng máu cũng bị thanh. Không, viên cầu một dạng thân thể ầm ầm ngã trên mặt đất. Tiếp lấy sau một khắc, ở Sadema trên người, một cái đẹp luân, bất nhiễm phàm trần, giống như thiên tiên bán trong suốt nữ tử chậm rãi hiện lên. Đỉnh đầu ít, Sadema chi hồn, uy, đây chính là ngục trưởng Sadema lúc còn trẻ dáng dấp sao? Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, Tần Phong vẻ mặt kinh ngạc. Thực sự không cách nào đem vị kia 8-900 cân ngục trưởng cùng trước mắt cái này một luồng phương hồn liên hệ với nhau. Ta, thiên chi kiêu nữ Sadema, rốt cục giải thoát rồi. Hóa thành linh hồn dưới trạng thái Sadema, hít sâu một hơi, màu quang sáng quắc nhìn phía Tần Phong. Dũng sĩ, cảm ơn ngươi. Mấy năm nay ta một mực sống ở cực độ tự trách cùng giữa sự thống khổ, cùng cả người giống như cái xác không hồn một dạng sống, không bằng từ đó hiểu rõ cả đời này a. Nói, Sadema trong thần sắc còn có sâu đậm tiếc nuối. Năm đó, nàng bị vị kia hung thủ lường gạt, nói ra gia tộc bảo giấu vị trí, sau đó toàn gia bị hạ độc, phụ mẫu đột tử, chuyện cũ một màn quanh quẩn. Sadema khóe mắt cũng không khỏi lóe ra trong suốt giọt nước mắt. Sadema nữ nhân, bớt đau buồn đi a. Tần Phong cũng hít sâu một hơi. Vị này Sadema ngục trưởng xác thực là rất thê thảm, trong lòng cũng có chút sườn ẩn chi tâm. Dũng sĩ, ta sinh mệnh gần tiêu tán, bất quá cuối cùng hy vọng dũng sĩ có thể hoàn thành ta một việc tâm nguyện. Ta nguyện ý dâng lên lễ vật chân quý nhất. Sadema vẻ mặt tha thiết nhìn Tần Phong. Hanh, du hí nêu lên. Sadema ngục trưởng ở Lâm Trung chi tế, hướng ngài tuyên bố nhiệm vụ. Sadema nguyện vọng. Nhiệm vụ miêu tả. Sadema trọn đời đều ở đây truy tầm năm đó lừa gạt mình, sát hại cả nhà hung thủ. Mà khi hoàn thành cái này một việc vườn nguyện phía sau, ngài sẽ được thưởng cho thời gian tập trung màu đỏ x1. Chợt một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. T, thưởng cho dĩ nhiên là sách kỹ năng thời gian tập trung. Tần Phong cũng thất kinh, hắn mới học thần cấp kỹ năng không gian tập trung màu đỏ là một loại có thể thăng cấp kỹ năng. Thăng cấp điều kiện chính là dung hợp một bản thời gian tập trung màu đỏ. Cũng không dám tưởng tượng, hai cái thần cấp kỹ năng dung hợp cùng nhau sau đó. Biết sản sinh bực nào bất khả tư nghị biến hóa, bất quá, đồng dạng lệnh, khiến Tần Phong nhức đầu là Sadema trọn đời đều không tìm được giảo hoạt hung thủ, mà thần vực mênh mông vô biên, chính mình lại đi nơi nào tìm kiếm hung thủ đâu. Lại nói, mình có thể dịch dung, hung thủ cũng sẽ dịch dung. Dũng sĩ, ta sẽ dùng linh hồn bám vào kiếm của ngươi tổn thương. Chỉ cần kiếm của ngươi nhiễm phải hung thủ huyết, ta liền có thể nhận ra hắn. Sadema lần thứ hai nói rằng, trong thần sắc tràn đầy chờ đợi. Tốt, ta tiếp thu nhiệm vụ. Tần Phong gật đầu. Còn nước còn tát, một phần vạn tự có một ngày thực sự gặp phải hung thủ đâu. Hơn nữa Sadema đại nhân cũng thật thương cảm, tươi sống bị cừu hận hành hạ, từ một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, biến thành một đứa 800 cân người quái dị. Sau đó sau một khắc, Sadema linh hồn liền hóa thành một đạo bạch quang, bắn vào Nasir thánh kiếm bên trên. Hô, ngài Nasir thánh kiếm thu được Sadema chúc phúc, thu được một cái kỹ năng, phân biệt rõ ràng. Ngài Nasir thánh kiếm thu được Sadema chúc phúc, thu được công kích cộng 10.000. Một loạt thanh âm nhắc nhở vang lên. Phốp, thêm một vạn công. Tần Phong mừng rỡ. Nguyên bản Nasir thánh kiếm bất quá chỉ có một vạn công, lần này liền đề cao gấp đôi. Mỹ tư tư. Tiếp lấy, Tần Phong triệt hạ qua không gian tập trung, dựa theo Sadema chi hồn chỉ thị, ở một cái ẩn giấu trong ngăn kéo, tìm được rồi then chốt đạo cụ ngục trưởng chìa khóa, sau đó lại đem các nơi tài bảo vơ vét không còn gì. Lúc này mới nghênh ngang ra khỏi ngục trưởng phòng làm việc, hướng ngục giam tòa nhà hình tháp 100 tầng đi tới. Ân, ngục trưởng phòng làm việc, người bình thường căn bản không dám vào vào, hắn cũng không sợ có người sẽ phát hiện. Ghê tởm, Tyris công chúa ở phong khê cốc xuất hiện sau đó sẽ thấy không có phát hiện thân qua. Lúc này ở một chỗ quần sơn đỉnh, một gã tuấn mỹ độc giác nam tử phất tay áo nói rằng, người này ngón tay mang một viên chiếc nhẫn màu đỏ ngòm, chính là ngày nào đó chạy tới phong khê cốc độc giác thần vệ mà ở người này bên cạnh. Thì đồng dạng đứng sau gã nam tử, cũng toàn bộ là sinh lần đầu độc giác. Phong lưu cái đảng trang phục, chính là 7 thần vệ trong còn lại 6 vị. Không cần lo lắng, Tyris công chúa muốn đoạt lại vương vị, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi trước tội ác ngục giam, cứu ra Lộc Cảng công tước Dresa cùng quý tộc khác tới giúp đỡ chính mình. Bằng không lấy công chúa điện hạ năng lực của mình, căn bản không phải Thomery quốc vương đối thủ. Một gã độc giác thần vệ nói rằng, không sai, tội ác ngục giam, phòng vệ xâm nghiêm, lại có tội ác trưởng Sadema tọa chấn. Tyris công chúa đi trước, nhất định là tự tìm đường chết. Một gã khác thần vệ nói rằng, khái khái, cái này Sadema thực sự là trên đời này ngu xuẩn nhất nữ nhân ngu xuẩn. Một cái ngu xuẩn mà thôi, bất quá ngược lại có chút tác dụng. Đi thôi, không cần để ý tới Sadema, chúng ta hay là trước đi xem đi tội ác ngục giam. Một phần vạn thật gặp Tyris công chúa, có thể tiện tay bắt nàng lại. Đi. Đang khi nói chuyện, ở mấy người trước người nứt ra rồi một đạo không gian môn. Không gian môn một chỗ khác chính là tội ác ngục giam bầu trời. Ân, tội ác bình nguyên không gian bình chướng, đối với thần cấp cường giả hoàn toàn không cần chỗ, vẫn như cũ có thể sử dụng tốc biến cùng không gian kỹ năng chủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.